Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, kết quả cuối cùng. Xuất phát, Greninja, Charizard, Venusaur, Ergrun, Lopunny, Slughoo, Ninetale, Lee đem từng cái Pokeball ném ra, còn một bên đọc lấy tên của bọn nó. Mà tại ném xong 7 cái Pokeball về sau, Lily cũng không có dừng lại, như cũ xuất ra 2 cái Pokeball ném đi, đồng thời nói ra, Primariner, Milotic. Lily đang nói cái này hai danh tự thời điểm, thanh âm kia há lại một cái từ ít dùng có thể hình dung. Liền ngay cả mới ra đến hóa thành hình người, chuẩn bị nhào về phía Ikkyo Senna đều dừng lại. Vội vàng ngồi quỳ chân mà xuống, đối Lily gật đầu cười nói, Lily tỷ, hôm nay khí trời tốt nha. Mesa cũng đồng dạng hóa thành hình người, chỉ là cũng không có giống Senna như thế đánh ngựa hồ, mà là nhìn chằm chằm Ikkyo, để lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Ikkyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Hiện tại Lily rất rõ ràng, thật rất rõ ràng. Trực tiếp đem Mesa cùng Senna còn xem như Milotic cùng Primariner, còn xem như hắn Pokemon, giống như chính là vì muốn nói cho Ikkyo, tìm bao nhiêu nữ nhân đều được, nhưng là loại này có thể biến thành Pokemon không được. Ai, Lily, Ikkyo thật sâu thở dài nhìn về phía Lily. Lily tại vòi phun cùng Ikkyo đối mặt sau khi đem đầu liếc nhìn một bên. Giống như đã tới cái nhắm mắt làm ngơ. Thấy thế, Ikkyo quay đầu nhìn về phía hai nữ nói ra. Mesa, Senna, các người trước đi chơi đi. Hoặc là đi cho Karen hỗ trợ. Ta hiện tại phải xử lý Pokemon sự tình. Mesa ngay thẳng không phục. Chỉ vào một đám Pokemon 11. Vừa chỉ chính nàng nói. Ta cũng là người Pokemon. Tại sao phải đẩy ra ta? Muốn chia đồ vật lời nói cũng hẳn là có ta một phần. Ta cũng có thể chiến đấu. Đúng á, là Nga, ta cũng là Ikkyo Pokemon đâu. Senna liền vội vàng gật đầu đáp. Coi như không cho chúng ta chia đồ vật. Để cho chúng ta nhìn xem tổng không có quan hệ a. Còn có, Senna lời nói ly thuộc tính lần nữa triển khai. Trực tiếp hôn hôn Ikkyo đầu đều nhanh nổ. Đến tận đây, Ikkyo vội vàng hô lớn. Đi, Senna, người cầm miệng cho ta. Không phải về sau ngươi liền đi theo Lily bên người a. Lần này, Senna không chỉ có ngậm miệng lại, còn đi theo nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tốt tựa như nói, vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Ta cái gì cũng không biết rồi. Ikkyo lúc này mới quay đầu nhìn Mesa. Thoáng có chút bất đắc dĩ nói, Mesa, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta. Lúc bình thường, ta sẽ không đem ngươi chứa vào Pokeball bên trong cầm lấy đi chiến đấu. Điểm ấy ta đã nhiều lần nói qua. Cho nên, thu hồi ngươi hiếu chiến. Đi theo Senna, hào hào học một ít hưởng thụ sinh hoạt. Nhìn nàng một cái, chẳng phải cả ngày cách ăn mặc đến cách ăn mặc đi mà. Thế nhưng là, không chờ Mesa nói xong, Ikkyo lần nữa thở dài nói, ai, đừng thế nhưng là, ta cũng không phải vứt bỏ ngươi, về sau chờ ta trở lại, sẽ thường xuyên theo ngươi, hiện tại ta phải xử lý Pokemon sự tình, các ngươi không muốn rời đi cũng được, ở một bên lẳng lặng nhìn, không cần nói, ta đã biết, Mesa có chút thất lạc cúi đầu. Chậm rãi đi đến Ikkyo sau lưng, dự định quan sát lấy đây hết thảy. Senna cũng giống như thế, còn chăm chú che miệng. Ikkyo cái này mới có rảnh nhìn về phía một đám Pokemon. Liếc nhìn vòng về sau, hài lòng gật đầu. Hệ thống rút ra Sacred Fire, Thunder, Hydro Pump, ngẫu nhiên, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikkyo cũng không có bút tích, cấp tốc mở ra bên chân thêm ra hộp lớn, bên trong chính để đó một đống đĩa CD, cùng một chi màu đen dược tề, nhìn xem một đám ban thưởng. Ikkyo đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Lily nói ra. Lily, đi đem Masado gọi tới, cũng có phần của nó. Còn có, vừa rồi Ran cùng Dayno cũng mang tới, bọn chúng cũng cần suy tính một chút. Ân, Lily biết, Lily gật gật đầu, hung tợn chừng Senna cùng Mesa một chút về sau. Một cái teleport biến mất không thấy gì nữa. Không có qua nửa phút, Lily liền ôm Masado lần nữa teleport xuất hiện. Hô, lần này hơi nhiều, để cho ta trước hết nghĩ muốn. Dứt lời, Ikkyo khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu suy tính tới đến. Tại trải qua một phen cân nhắc, phân phát, diễn luyện chiêu thức tiếp tục phân phát về sau, cho ra kết quả cuối cùng. Greninja, cái gì đều không phân đến, bởi vì nó hiện tại cái gì cũng không thiếu. Viễn trình có Water Shuriken cùng Origin Pau, cận chiến thủ đoạn quá nhiều đều không cần nói. Về sau các loại thu phục nào đó mấy con siêu thần thú về sau, lại đem dư thừa kỹ năng phân cho nó, xem như dệt hoa trên gấm. Charizard, ngay từ đầu liền phân đến Sacred Fire. Quả nhiên như là Ikkyo suy đoán như vậy, không có quá nhiều uy lực. Ikkyo cũng không có để nó đi cùng Umusu học tập Sacred Fire vận dụng, bởi vì Sacred Fire hoàn toàn không thích hợp Charizard cái này bạo lực phần tử. Tiếp xuống thì là cho ngẫu nhiên hệ Fire chuyên môn kỹ năng. Rất đáng tiếc, cũng không có theo đến tốt kỹ năng, chỉ ngẫu nhiên đến dung kiến thú chuyên môn kỹ năng Fire Last. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hệ Fire chuyên môn kỹ năng quá nhiều. Sacred Fire, Magma Storm, Searing Shot, Về nóng diễm, nhiệt độ cao trọng áp, Fire Last, Hỏa chi múa, Giao thoa hỏa diễm, Thanh diễm, Xeo chép, Kinh bạo đầu to. Những này toàn bộ đều là hệ Fire chuyên môn kỹ năng. Giống như là tương đối hữu dụng liền là Searing Shot, Giao thoa hỏa diễm, Thanh diễm, Về nóng diễm cái này bốn cái. Cái cuối cùng Kinh bạo đầu to mặc dù uy khả năng không sai, nhưng là Charizard đầu nhưng không cách nào gỡ xuống. Cho nên, Ikkyo trực tiếp sử dụng một ngón tay định chuyên môn kỹ năng, chỉ định Searing Shot một chiêu này, bởi vì cảm giác Charizard rất thích hợp một chiêu này. Sự thật cũng xác thực như thế. Chiêu này đối Charizard đến nói thật rất thích hợp. Cùng chiêu thức Infernal Overdrive, ngoại trừ lớn nhỏ cùng uy lực bên ngoài, đều không có khác nhau. Xuống tới thì là ngẫu nhiên hệ Flying chuyên môn kỹ năng. Charizard ngẫu nhiên đến Dragon Ascent một chiêu này, mặc dù xác suất có 1/3, nhưng cũng không thể không nói vận khí không tệ. Đến tận đây, Charizard tính là cái gì cũng không thiếu. Hệ Fire Searing Shot, hệ Dragon Core Enforcer, hệ Flying Dragon Ascent, vì nớ do, cái này Ikkyo đều không có nhiều do dự. Trực tiếp cho nó dùng chỉ định chuyên môn kỹ năng, chỉ định hạt giống Shiny chiêu này, xem như triệt để đền bù vì nớ so hệ Grass phương diện chiêu thức. Ergrun phân đến ngẫu nhiên chuyên môn mặt đất Technical Machine, nhưng là vận khí không tốt. Ngẫu nhiên đến Marowak chuyên môn kỹ năng Boomerang. Đến tận đây Ikkyo cũng không có lại nhiều cho Ergrun kỹ năng, bởi vì nó cùng Greninja hoàn toàn không thiếu cái gì. Đột tiến có Sun Steel Strike, thủ hộ cùng phạm vi chiêu thức có Diamond Storm, đã đầy đủ. Ló Panni, bởi vì không có mấy cái thích hợp nó chuyên môn kỹ năng, cho nên chỉ cấp nó một ngón tay định hình Technical Machine, chỉ định vì cận chiến, xem như tiết kiệm Ló Panni học tập kỹ năng thời gian. Slagu, cho nó một cái ngẫu nhiên chuyên môn kỹ năng, ngẫu nhiên đến Hỏa Thần Nga chuyên môn kỹ năng Hỏa Chi Múa. Chỉ có thể nói vận khí không tốt, chiêu này đối với nó mà nói không có tác dụng gì. Mặt khác thì là đem Hydro Pump cho Slagu, bởi vì cái khác Pokemon cũng không dùng được. Ran, đồng dạng phân đến một cái ngẫu nhiên chuyên môn kỹ năng, ngẫu nhiên đến Lycanroc chuyên môn kỹ năng, Acceleroc. Kỹ năng này tác dụng coi như không tệ, chỉ là đối với hiện tại Ran nói tới, dùng bình thường, Dano, phân đến cái cuối cùng ngẫu nhiên chuyên môn kỹ năng, ngẫu nhiên đến Ivertal chuyên môn kỹ năng, Oblivion Wing. Cũng là lần này duy nhất vận khí bạo tạc, tương lai cũng coi như cho nó thêm cái sát chiêu. Masado, đem lịch sử đen tâm linh trao đổi cho nó, bởi vì cho Pokemon khác, Ikkyo cũng không yên lòng. Tỉnh dùng linh tinh, lần nữa làm ra lịch sử đen. Sau đó thì là đem chi kia đặc thù tiềm lực tăng lên dược tề cho Masado. Đem Masado tăng lên tới siêu thần thú tiềm lực. Dù sao về sau sẽ một mực mang theo Masado, tăng cường chút thực lực luôn luôn tốt. Cuối cùng thừa 843 dưới ngẫu nhiên hệ Rock, hệ Flying, hệ Ghost phổ thông kỹ năng. Ikkyo suy nghĩ một cái phân biệt đem cho Slagu, Dano, Ran, đem hệ Rock cho Slagu cũng là hành động bất đắc dĩ. Ugran lại không thiếu hệ Rock kỹ năng. Cuối cùng ngẫu nhiên đến Rollout, Rock Slide, Rock Tomb ba chiêu này. Chỉ có hậu chiêu có thể sử dụng dùng. Trong đó Rock Slide vẫn là nó vốn là có thể học được. Hệ Flying cho Dano, thuần túy là nhìn nó về sau biết bay nguyên nhân. Cuối cùng ngẫu nhiên đến E-Cutter, Wing Attack, dũng mãnh công. Trong đó Wing Attack chiêu này lúc sử dụng ra, vẫn là ngưng tụ ra một đôi năng lượng cánh. Đương nhiên, thực lực chỉ có level 6 nó, cũng không cần trông cậy vào có thể mạnh bao nhiêu. Tương lai còn có thể dùng đến, chỉ là đợi đến tương lai. Wing Attack cùng E-Cutter chiêu này đoán chừng dùng đến sẽ không quá nhiều. Dũng mãnh công cũng không tệ. Hệ Ghost cho Ran, đồng dạng chỉ là không có Pokemon thích hợp. Cuối cùng ngẫu nhiên đến xe đầu Sonic, xe đầu Bo, Destiny Bond. Trong đó Destiny Bond vẫn là Ikkyo đoán được. Tương lai có thể dùng đến chỉ có xe đầu Sonic cùng Destiny Bond cái này hai chiêu. Xe đầu Bo, đợi đến nó tiến hóa thành Gallade, liền không nhiều lắm tác dụng. Cuối cùng của cuối cùng, Kang, thần cấp Rare Candy 30 cái. Level 100 phía dưới phục dụng tăng lên một cấp, chỉ định hình Technical Machine 21 cái, Magma Storm Technical Machine 1 cái, Precipice Blade Technical Machine 1 cái, Thunder Technical Machine 1 cái, Eruption Technical Machine 1 cái, cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái, toàn phục dược tề 6 cái, Nhật Luân Chi Quang, Vô Hạn Chi Hồn, Vĩnh Hằng Chi Thạch, Bất Diệt Chi Hỏa, Đặc Thù Màu Đỏ Chi Vũ. Đây đều là chưa nghĩ ra làm sao phân phối, chỉ có thể chờ đợi về sau lại nhìn. Tốt, ta cũng quyết định tốt Sinnoh lữ hành thời điểm mang Pokemon. Các loại Alola Khánh Điển tổ chức kết thúc, ta liền xuất phát. Lily, mấy ngày nay ta sẽ hảo hảo bồi tiếp ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.